Khí thiếu tu tiên, chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 416. Người đương hóa thần kỳ là cải trắng a, hai đám người tộc đột nhiên liền làm lên. Hơn nữa đánh thật sự kịch liệt. Trường hợp thập phần huyết tinh. Hương vị nùng đến phụ cận yêu thú đều bắt đầu ngo ngoe dục dịch lên. Trong đó một bát người thực mau chiếm cứ thượng phong. Bởi vì bọn họ kia bát người chung có một người phản loạn. Ở sau lưng đánh lén cùng trong đội những người khác. Thế cục lập tức đã xảy ra kịch biến. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vài nhân tộc bị nhanh chóng giải quyết. Kiểm tra nhìn xem có hay không người sống. Trong đó một người trên mặt có chứa xanh mét sắc trung niên nam nhân biểu tình tàn khốc mà nói. Vây quanh ở hắn quanh thân vài người lập tức hướng bốn phía khuếch tán. Nhìn đến có hoàn chỉnh thi thể. Lập tức bổ đao. Cũng mặc kệ đối phương có phải hay không đã chết. Chỉ có chết đến không thể càng chết. Vỡ thành số khối thi thể mới nói không ra lời nói tới. Đãi bọn họ làm xong này hết thảy. Trong không khí mùi máu tươi càng thêm nồng đậm. Phụ cận yêu thú rốt cuộc nhịn không được. Phát ra phấn khởi trào dâng giống lên một tiếng. Mặt đất rất nhỏ chấn động lên. Chúng ta đi. Trung niên nam nhân đem các thủ hạ đưa qua chiến lợi phẩm thu hồi tới. Lập tức hạ lệnh rời đi nơi đây. Liền ở bọn họ rời đi không bao lâu. Chen chúc mà đến yêu thú liền đem nơi này bao phủ. Trên mặt đất những cái đó phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Thực mau chỉ còn lại có loang lổ vết máu. Cùng bộ phận không dễ phát hiện huyết nhục. Mắt lạnh xem xong một màn này. Huyền Tiếu mới rời đi. Nhân tộc tự mình hại mình tương sát. Hắn còn ước gì nhìn đến đâu. Cứu người là không có khả năng. Vĩnh viễn cũng không có khả năng. Bất quá. Huyền Tiếu tư cập này đột nhiên nhíu hạ mày. Hắn nhớ rõ này đó nhân tộc hình như là cùng cái thế lực. Cùng cái thế lực nhân tộc cư nhiên cũng bắt đầu giết hại lẫn nhau. Nhân tộc tâm tư quả nhiên có đủ phức tạp. Khó trách trọng địa không cho bọn họ tiếp xúc nhân tộc. Nhân tộc tâm không chỉ có là hắc, cũng có thể sợ thật sự. Lắc đầu, Huyền Tiếu không hề tưởng những việc này. Tiếp tục hướng cảm ứng được huyết mạch chi lực phương hướng chạy đi. Cùng lúc đó, Trung Ly Đình Châu ngoài ý muốn nhìn đến Ninh Thành chủ Tín Hiệu Yên. Vốn dĩ hắn là không có khả năng nhìn đến. Nhất trượng lĩnh rừng rậm cực kỳ nồng đậm. Không bò đến trên cây. Thực dễ dàng bị rậm rạp xanh nhánh cây cùng lá cây che đậy. Nhưng là rời đi hốc cây thời điểm. Hắn vừa lúc nhảy đến trên cây quan vọng một hồi. Trung Ly Đình Châu xuống dưới sau liền đem Ninh Thành chủ Tín Hiệu Yên phương vị nói cho Cao Hàn. Cái kia phương hướng. Cao Hàn nhíu mày. Làm sao vậy? Cái kia phương hướng cùng Phú Quý phía trước cảm ứng được phương hướng không sai biệt lắm. Lệch lạc không phải rất lớn. Có thể hay không là có người phát hiện kia đầu thành niên thôn kim thú. Nói như vậy liền phiền toái. Trung Ly Đình Châu nói. Hiện tại đâu? Ngươi hỏi một chút Phú Quý. Cao Hàn đem Phú Quý móc ra tới. Gọi hắn vài tiếng. Phú Quý mới mở không có lực lượng mí mắt. Rất nặng tưởng lại hợp trở về. Nói cho chúng ta biết tộc nhân của ngươi ở đâu. Ngủ tiếp. Phú Quý chậm rãi vươn móng vuốt. Hữu khí vô lực chỉ hướng một cái khác phương hướng. Tạm dừng không đến một giây. Liền quăng ngã đi trở về. Cao Hàn đem hắn nhét trở lại trong quần áo. Trung Ly Đình Châu nhìn về phía hắn vừa mới chỉ phương hướng. Cùng Tín Hiệu Yên không ở một phương hướng. Xem ra cùng thôn kim thú không có quan hệ. Đại khái đi. Mặc kệ bọn họ, chúng ta đi trước tìm Phú Quý tộc nhân. Gần nhất Phú Quý hơi thở càng ngày càng yếu. Thiên Đao Sư Tôn phía trước nói có thể giúp hắn phong ấn nửa năm. Nhưng hiện tại chỉ qua một tháng tả hữu, hắn hơi thở liền nhược đến như vậy rõ ràng. Ta lo lắng lại kéo dài hạ sẽ ra vấn đề. Cao Hàn trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Khả năng cùng hắn trước tiên thức tỉnh có quan hệ. Trung Ly Đình Châu suy đoán nói. Cao Hàn gật gật đầu. Ta cũng là như vậy tưởng. Đối huyết mạch cảm ứng. Kích phát rồi trong thân thể hắn thôn kim thú huyết mạch. Phú Quý không có biện pháp mở miệng nói chuyện. Lại không phải vẫn luôn tỉnh. Cho nên bọn họ cũng không biết khoảng cách cái kia tộc nhân còn có bao xa. Chỉ có thể vừa đi. một bên tìm. Lại qua nửa ngày thời gian, hai người đột nhiên nghe được phía trước truyền đến đánh nhau thanh âm. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người lập tức ẩn núp tới gần, thẳng đến đánh nhau thanh âm càng ngày càng vang. Rốt cuộc nhìn đến đã xảy ra chuyện gì? Có một người nam nhân bị một đám yêu ma vây quanh ở giữa. Có mấy cái yêu ma ý đồ ở sau lưng đánh lén nam nhân. Nhưng là thực mau bị nam nhân giết. Ở trong tay hắn thậm chí quá không được mấy chiêu. Yêu ma thủ lĩnh xem đến sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Bác La đại nhân, này nhân tộc thực lực không yếu. Chúng ta người đã tổn thất vài cái. Lại đánh tiếp, liền tính giết đối phương, chúng ta khả năng cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Một người yêu ma đi vào thủ lĩnh bên người. Ta biết, hiện tại từ bỏ nói. Ta hoài nghi hắn đã biết chúng ta mục đích. Phóng hắn rời đi, cực khả năng sẽ tiết lộ chúng ta bí mật. Bác La không nghĩ tới cái thứ nhất gặp được nhân tộc cường giả. Cứ nhiên là như thế ngạnh cha tử. Nhưng bọn họ hiện tại cũng không có lùi bước lộ. Chỉ có thể ngạnh thượng. Nhân tộc, Huyền Tiếu nghe được bọn họ đối thoại. Đột nhiên cười nhạo một tiếng. Ai nói cho các ngươi? Bản tôn là nhân tộc. Bác La sắc mặt biến đổi. Ngươi không phải nhân tộc. Bản tôn sao có thể là những cái đó dơ bẩn nhân tộc? Nhân tộc còn không xứng cùng bản tôn đánh đồng. Huyền Tiếu ghét nhất. Di Di là nhân tộc. Bởi vì nhân tộc mới là dẫn tới thôn kim thú nhất tộc diệt tộc căn nguyên chi nhất. Dứt lời, trên người hắn lập tức phóng xuất ra dã thú hơi thở. Có khác với nhân tộc hơi thở. Bác La lúc này mới phát hiện bọn họ nghĩ sai rồi. Người cư nhiên là yêu thú. Hơn nữa là có thể hóa hình yêu thú. Này chờ thực lực có thể hóa hình. Thuyết minh này đầu yêu thú huyết mạch không thấp. Là muốn dùng nhiều phí một chút sức lực. Đêm này đầu yêu thú bắt giữ. Vẫn là như vậy rời đi. Hắn cũng không hoài nghi yêu thú đối nhân tộc chán ghét. Tựa như nhân tộc đối yêu ma chán ghét giống nhau. Bác La thần sắc âm tình bất định một lát. Nhưng vẫn còn quyết định từ bỏ. Không thể vì một đầu không biết tên yêu thú. Hỏng rồi bọn họ toàn bộ kế hoạch. Nhất trượng lĩnh liền ở chỗ này. Bọn họ về sau tùy thời có thể lại đến. Như thế nào? Muốn đánh bản tôn chủ ý, đại có thể thử xem. Nhìn xem là các ngươi chết trước, vẫn là bản tôn trước giết các ngươi. Huyền Tiếu vẻ mặt ngạo khí mà nói. Bác La không có cùng hắn xính miệng lưỡi khả năng. Dứt khoát lưu loát hạ lệnh nói. Nếu không phải vì đại kế, giáng xuống phục ngươi, chúng ta phiết lui. Chúng yêu ma nghe lệnh, nháy mắt đi theo bác La lui đến sạch sẽ. Thẳng đến xác định bọn họ ly xa, không có khả năng lại trở về. Huyền Tiếu đột nhiên lạnh mặt, lạnh băng ánh mắt tựa như thực chất, bắn về phía Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu ẩn thân phương vị. Ra tới, đừng làm cho ta tự mình động thủ, nếu không mặc kệ các ngươi cùng ta tộc nhân là cái gì quan hệ, ta đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu không phải đột nhiên cảm ứng được thôn kim thú huyết mạch chi lực liền ở phụ cận, hắn cũng sẽ không tự bảo yêu thú thân phận, đã sớm đại khai sát giới. Cao Hàn thấy tàng không được, liền cùng Trung Ly Đình Châu cùng nhau từ chỗ tối đi ra. Nhân tộc, nhìn đến bọn họ, Huyền Tiếu sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Chẳng lẽ bị trọng địa nói trúng rồi? Bọn họ tộc nhân thật sự thần phục với nhân tộc, ngươi là thôn kim thú. Cao Hàn một bên cảnh giác, một bên hỏi. Hắn không có sai quá Huyền Tiếu trong mắt chán ghét chi sắc. Phú quý nếu có thể cảm ứng được thôn kim thú huyết mạch. Trái lại, nhất trượng lĩnh thôn kim thú hẳn là cũng có thể cảm ứng được hắn huyết mạch chi lực. Cho nên hắn suy đoán, này đầu hóa hình yêu thú có rất lớn xác suất chính là thôn kim thú. Nếu vừa mới những cái đó yêu ma biết hắn bản thể chính là thôn kim thú, chỉ sợ không như vậy dễ dàng buông tha. Trên người của ngươi có ta cùng tộc huyết mạch chi lực. Chẳng lẽ là nhân tộc cùng thôn kim thú hậu đại? Huyền Tiếu bị chính mình suy đoán hoảng sợ. Này liền có thể giải thích. Vì cái gì hắn cảm ứng được huyết mạch chi lực vẫn luôn thực nhược? Còn có vì cái gì chỉ có người này trên người có thể cảm ứng được? Không phải. Cao Hàn không nghĩ tới đối phương não động như thế mở rộng ra. Ta là thuần khiết nhân loại. Nói vừa xong, Huyền Tiếu sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Đôi mắt ẩn ẩn lóe bạo ngược chi khí. Gầm nhẹ nói, nếu các ngươi đều không phải nhân tộc cùng thôn kim thú hậu đại. Đó chính là nói, ta tộc nhân cùng ngươi lập khế ước, thần phục với nhân tộc dưới chân. Còn thả vẫn là cái nhược kê, không thể tha thứ. Tưởng tượng đến cao ngạo lại cao quý thôn kim thú cư nhiên biến thành cái này kẻ yếu tọa kỵ. Huyền Tiếu thể hiện bạo ngược ước số liền bắt đầu tàn sát bừa bãi. Quanh thân hơi thở không thể ức chế phóng xuất ra tới. Phụ cận chim bay cá nhảy sôi nổi bị này cổ cường đại hơi thở hoảng sợ. Bay nhanh hướng nơi xa chạy trốn. Không trung vô số loài chim bay bay đi. Giơ lên một tảng lớn đen nghìn nghịt mây đen. Xa xa thấy như vậy một màn Bác La. Vốn đang có điểm hối hận. Đột nhiên có điểm may mắn. Này đầu yêu ma hơi thở cư nhiên như thế cường đại. May mắn lúc ấy không có cùng hắn chân chính khai chiến. Thật đánh lên tới, hắn cũng không có đánh nắm đánh đến thắng. Chúng ta đi, đi tìm mặt khác lạc đơn nhân tộc. Bác La nhanh chóng quyết định, xoay người liền chiều tương phản phương hướng bôn tàu. Thủ hạ lập tức đuổi kịp, bị phúng nhược kê Cao Hàn có một giây không phản ứng lại đây. Bên người Trung Ly Đình Châu dùng không, một giây thời gian phản ứng. Sau đó liền sinh khí. Người nói cái gì? Người cư nhiên dám nói bạn lữ của ta là nhược kê. Người điên rồi. Cao Hàn lập tức cho hắn truyền âm. Đối phương là cái gì tu vi? Người là cái gì tu vi? Còn cùng một đầu yêu thú kêu gào. Vạn nhất hắn dưới sự giận dữ. Đem bọn họ giết làm sao bây giờ? Này phụ cận nhưng không ai có thể kịp thời chạy tới cứu bọn họ. Huyền Tiếu ngốc một chút. Người một cái nguyên anh tu sĩ còn mắng ta. Hắn gặp qua rất nhiều khiêu khích. Di độc không có chạm qua loại này. Một cái nhược kê. Một cái tùy thời có thể bóp xê. Hết nhược kê. Cư nhiên khiêu khích hắn cái này hóa thần kỳ. Mắng ngươi làm sao vậy? Ta còn mắng ngươi tổ tông 18 đại. Ngươi có bản lĩnh liền chờ ta đến hóa thần kỳ. Không cần bao lâu. 1-2 năm như vậy đủ rồi. Ta một bàn tay liền có thể bóp CSS ngươi. Luận kiêu ngạo, Trung Ly Đình Châu liền không có thua quá ai. Huyền Tiếu bị khí cười. 1-2 năm liền nghĩ đến hóa thần kỳ. Người đương hóa thần kỳ là cải trắng a, Cao Hàn vốn dĩ tưởng ngăn cản. Nghe được lời này, đột nhiên liền bình tĩnh lại. Người làm không được, đừng tưởng rằng người khác cũng làm không được. Trung Ly Đình Châu ngạo mạn vô địch mà nói. Hành, lão tử liền cho ngươi 1-2 năm thời gian, liền ở nhất trượng lĩnh, ngươi nếu là không đến hóa thần kỳ, ta liền sinh nuốt ngươi. Huyền Tiếu bị khiêu khích đến lý trí đã bay đi, trọng địa sợ nhất chính là hắn chỉ số thông minh có khi sẽ thoát tuyến. Kết quả vẫn là đã xảy ra, sợ ngươi không thành, Trung Ly Đình Châu cười lạnh. Huyền Tiếu dừng một chút, không đúng. Lão tử là đang nói cùng tộc sự tình. Như thế nào đột nhiên xả đến trên người của ngươi? Hắn rốt cuộc phản ứng lại đây. Tràn ngập sát khí ánh mắt lập tức chuyển qua Cao Hàn trên người. Ngươi tưởng đổi ý không thành. Trung Ly Đình Châu che ở Cao Hàn trước mặt. Không sợ đón nhận hắn bất thiện tầm mắt. Quảng cáo. Cách chương.